Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, vẫn lạc. Claren tinh sư ở kim thuộc tính bí pháp tấm chắn tiêu tán thời điểm. Trong lòng khiếp đảm lại không có cách gì ẩn núp. Hắn lập tức quay người, hướng về phản phương hướng bay đi. Hắn cần muốn ở thời gian nhanh nhất bên trong rời đi khu vực. Bằng không hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc tại mảnh này khu vực bên trong. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi Amos tinh sư. Đúng không đúng, Amos tinh sư vẫn lạc trước. Cũng gặp đến rồi một dạng tình huống. Lê ông làm sao có thể bỏ qua Claren tinh sư. Tổ súng nhắm ngay Claren tinh sư sau lưng vọt tới. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi Claren tinh sư kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Tinh lực vòng bảo hộ trên xuất hiện rồi vết rách. Claren tinh sư tự hồ là nhận đến rồi cực lớn ảnh hưởng. Hắn thân thể lung lay. Mặc dù còn bảo trì lấy phi hành trạng thái. Bất quá tốc độ trên chậm rồi rất nhiều. Lê ông làm sao khả năng nhường Claren tinh sư trốn đi. Hắn trái lại hướng về Claren tinh sư đuổi theo. Lê ông không có nhìn đến. Claren tinh sư ẩn núp ở cơ giáp mặt nạ dưới khuôn mặt trên. Có lấy một chương nhe răng cười mặt. Claren tinh sư dù là ở nhất là thời điểm nguy hiểm. Cũng là có át chủ bài. Chỉ bất quá bởi vì Lê ông tốc độ vượt qua rồi hắn dự liệu. Hắn át chủ bài một mực không có cách gì thi triển. Hắn quay người chạy trốn. Lê ông truy kích. Hắn tốc độ giảm bớt. Lê ông tốc độ nhanh. Này một điểm sai lệch phía dưới. Hai bên khoảng cách liền đến rồi một cái phù hợp khoảng cách. Claren tinh sư từ chính mình hư không chiếc nhẫn bên trong. Lấy ra rồi một cái 5 thước cao kim loại khôi lỗi. Này chỉ 5 thước cao kim loại khôi lỗi xuất hiện ở hắn thân thể chi ngoài. Vừa vặn đem hắn thân thể bọc ở trong đó. Kim loại khôi lỗi không biết là gì tài liệu chế thành. Ở loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong. Vậy mà không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Kim loại khôi lỗi bóng dáng biến thành rồi một đạo ánh sáng. Ở trạng thái lỏng ngọn lửa bên trong cắt ra một cái đường giao thông. Thẳng tới Lê ông trước mặt. Lê ông căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này tình huống. Hắn coi là chính mình đã lấy được rồi ưu thế. Chính chuẩn bị thu lấy thành quả chiến đấu thời điểm. Lại gặp đến rồi cái ý này ngoài. Kim loại khôi lỗi tốc độ quá nhanh rồi. Đây là Lê ông gặp đến nhanh nhất đối thủ. Hắn tinh thần lực vừa mới cảm giác đến kim loại khôi lỗi. Đối phương liền đến rồi phụ cận. Không có phản ứng chút nào thời gian. Kim loại khôi lỗi một quyền liền đập vào rồi Lê ông trên người. Ở mảnh này khu vực bên trong, Lê ông cũng không có dâng lên tinh thần hệ cùng thể thuật hệ vòng bảo hộ. Thăng lên cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt liền sẽ bị nơi này nhiệt độ cao chỗ mẫn diệt. Cho nên kim loại khôi lỗi một quyền này trùng điệp đánh vào phệ thần cơ giáp bên trên. Phát ra rồi đáng sợ tiếng oanh minh. Claren tinh sư thả xuống tâm đến. Hắn cũng không tin tưởng Lê ông có thể ngăn ở này một đòn. Này nhưng là thực ở tinh sư một đòn. Dù là Lê ông có khả năng ở loại này nhiệt độ cao bên trong kiên trì thật lâu. Claren tinh sư phán đoán đây cũng là Lê ông mặc trên người cơ giáp có lấy kháng nhiệt độ cao đặc. Tính, này một điểm từ cơ giáp mặt ngoài liền có thể đoán được. Từ chiến đấu bắt đầu, Claren tinh sư liền không có chân chính đánh trúng qua Lê ông. Cho nên hắn đối Lê ông trên người, phệ thần, cơ giáp lực phòng ngự còn là làm ra rồi phán đoán sai lầm. Xác thực, kim loại khôi lỗi này một đòn 10 phần khủng bố. Lê ông này một đoạn thời gian tấn thăng thể thuật hệ 13 cấp. Cùng quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng, cường hóa ra đến thể chất. Còn là ở kim loại khôi lỗi công kích bên trong bị thương tổn. Lê ông nhiều cái xương cốt đứt gãy. Hắn ra cùng bắp thịt càng là tổn hại lợi hại. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Đau đớn đối với hắn mà nói. Không hề là không có cách gì tiếp nhận đau đớn. Ở 500 năm vũ trụ phiêu bạt bên trong. 100 năm trước thời gian hắn đều là ở vào linh hồn thiết cắt đau đớn bên trong. Loại kia đau đớn so chi hiện tại thương thế đưa tới đau đớn phải mạnh mẽ vô số lần. Lại nói Lê ông chiến lực cũng không có dựa vào thể thuật hệ. đặc biệt là nhằm vào Clarence Tinh Sư lúc hắn duy nhất sức chiến đấu chính là cái bóng, ngọn lửa quy tắc thêm lên tổ súng. Kim loại khôi lỗi đang công kích một quyền sau. Hai mắt bên trong tia sáng ảm đạm xuống. Clarence Tinh Sư liền tranh thủ kim loại khôi lỗi thu vào. Cái đồ chơi này nhưng là bảo vật của hắn. Ở mất đi rồi năng lượng bảo hộ sau. Hắn nhưng không dám hứa chắc kim loại khôi lỗi có khả năng ở loại này nhiệt độ cao bên trong kiên. Chỉ bao lâu, theo lấy kim loại khôi lỗi tan biến. Clarence Tinh Sư hiển lộ ở Leon trước mặt. Hắn thông qua khí tức phán đoán ra Leon nhận đến rồi thương thế không nhẹ. Clarence Tinh Sư vồ một cái về phía Leon. Hắn cần muốn khống chế được Leon. Từ Leon trên người tìm ra không gian vật phẩm. Sau đó lại giết chết Leon. Nhưng liền ở hắn chảo hướng Leon lúc. Leon trong tay phẳng nâng tổ súng lần nữa bị bóp cò. Tổ súng cơ hồ là đỉnh lấy Clarence Tinh Sư thân thể bóp cò. Clarence Tinh Sư không hề biết rõ tổ súng trong năng lượng không phải là Leon cung cấp. Mà là từ cái bóng cung cấp. Clarence Tinh Sư coi là Leon bản thân bị trọng thương. Trong thời gian ngắn không có sức vì tổ súng cung cấp năng lượng. Loại này phán đoán căn cứ vào hắn đối tổ súng hiểu rõ. Biết rõ nghĩ muốn kích hoạt tổ súng. Nhất định phải tiêu hao lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực. Dùng Leon loại này thân bị trọng thương. Là không có cách gì điều động lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực. Lại nói lấy, Leon nếu như điều động lượng lớn hỏa thuộc tính tinh lực. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Clarence Tinh Sư sẽ phát hiện đầu tiên. Cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng. Không hề thuộc về đại vũ trụ thế giới. Cho dù là xa cách Clarence Tinh Sư như thế gần. Có lấy nhiệt độ cao ngọn lửa vì che giấu. Clarence Tinh Sư y nguyên không có phát hiện ngọn lửa quy tắc năng lượng tồn tại. Ở tổ thương kích phát nháy mắt, Clarence Tinh Sư bóng dáng trì trệ. Cơ hồ là thiếp thân công kích. Nhưng tổ súng ngọn lửa quy tắc năng lượng đàn xong toàn bộ tác dụng tại Clarence Tinh Sư trên người. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích ở đã có rồi vết rách kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ trên. Kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cũng đến rồi tiếp nhận cực hạn. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn xuyên qua kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đánh trúng rồi Clarence Tinh Sư phần bụng. Dũng mãnh Tinh Sư thân thể. Cũng không có cách gì ngăn ở này một đòn. Clarence Tinh Sư phần bụng xuất hiện rồi một cái lỗ thủng. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn xuyên thấu hắn thân thể. Clarence Tinh Sư chấn động toàn thân. Tổ súng này một đòn không hề chí mạng. Tổ súng công kích tác dụng lớn nhất chính là đánh vỡ rồi hắn kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Ở loại hoàn cảnh này bên trong, kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị phá. Chính là đem thân thể hoàn toàn bộc lộ ở nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong. Nơi này nhiệt độ cao, chính là tinh lực vòng bảo hộ đều không có cách gì chống đỡ bao lâu. Càng không cần nói mất đi rồi tinh lực vòng bảo hộ. Clarence Tinh Sư hé miệng nghĩ muốn phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng mở ra miệng lập tức có trạng thái lỏng ngọn lửa tiến vào trong đó. Một giây thời gian, vị này kim thuộc tính 16 cấp Tinh Sư, liền biến thành rồi một đoàn cho tàn. Leon tinh thần lực quét qua, đem một cái hư không chiếc nhẫn thu lên. Chậm nữa trên một bước, này chỉ hư không chiếc nhẫn chất liệu liền sẽ hòa tan. Tom, giúp ta. Leon dùng tinh thần lực đối Tom phân phó nói. Phệ thần cơ giáp hướng về mặt ngoài bay đi. Ở cái này quá trình bên trong. Phệ thần cơ giáp lại đột nhiên dần hiện ra hơn 10 mét. Bây giờ loại này bảo mệnh thủ đoạn. Cũng chỉ có thể giảm bớt một tia rời đi khu vực thời gian. Ở phệ thần bên trong cơ giáp Leon lúc này phi thường thảm. Hắn thân thể ra bị kim loại khôi lỗi đánh tan. Hiện tại lại bị nhiệt độ cao đốt thành rồi cháy đen. Phệ thần cơ giáp đối nhiệt độ cao phòng ngự đạt tới rồi cực hạn. Lượng lớn nhiệt độ cao từ cơ giáp truyền ra ngoài vào trong bên trong. Tốt ở phệ thần cơ giáp chủ tài liệu đầy đủ kiên cố. Càng là đối với hỏa diễm có lấy cực cao kháng tính. Cái này thời điểm còn không có triệt để sụp đổ. Liền ở Leon cảm giác đến chính mình ra dưới bắp thịt đều muốn quen rồi lúc. Hắn toàn thân một nhẹ, nhiệt độ cao trong nháy mắt tiêu tán. Đây là hắn xông ra rồi mảnh này khu vực. Đến rồi so ra mà nói nhiệt độ muốn thấp một chút khu vực. Ở chỗ này khu vực bên trong, phệ thần cơ giáp liền có thể đem tất cả nhiệt độ cao ngăn che. Lê ông không có thời gian thẳng mình thương thế. Hắn nhưng là biết rõ địch nhân không hề là chỉ có Claren tinh sư một vị. Còn có cái khác tinh sư cùng Claren tinh sư cùng nhau hành động. Thân thể trên thương thế thực ở quá nặng. Tốt ở hắn tinh thần lực còn có khả năng vận dụng. Hắn không ngừng khu động, phệ thần, cơ giáp tăng tốc. Hắn từ Y1274 DEA hàng tinh khác một bên xuyên ra. Rời đi rồi đỏ ngôi sao khổng lồ phạm vi sau. Hắn đem được từ Sokira công nghiệp quân sự tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền lấy ra ngoài. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tốc độ cao nhất hướng về phương xa mà đi. Chiếc này tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền hệ thống trí năng sớm đã bị phá giải. Hắn ở truyền vào rồi một cái xa xôi tọa độ sau. Liền mặc tư tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tăng tốc vận chuyển. Lê ông toàn thân mệt là ngã ở điều khiển ghế dựa trên. Hắn không phải lần đầu tiên cùng tử vong thân mật tiếp xúc. Nhưng cùng tinh sư chiến đấu loại kia cảm giác bất lực. Nhưng hắn nhận đến rồi cực lớn cảm giác áp bách. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên phá lên cười. Cười to khiên động thương thế của hắn thế. Nhưng hắn toàn thân đều không tự co quắp. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếng cười tiếp tục. Hắn đương nhiên đáng giá cao hứng. Này một lần nhưng là hắn hoàn toàn dựa vào chính mình. Đem một vị có chuẩn bị tinh sư giết chết. Lần này chiến đấu, Lê ông phát hiện rồi tổ súng đáng sợ. Hắn vậy mà có thể dựa vào lấy tổ súng uy lực. Nhưng chính mình lực công kích tăng lên tới rồi tinh sư cấp bậc. Ngẫm lại kia Claren tinh sư. Ở đối mặt tổ súng công kích lúc, cũng cần muốn cẩn thận đối mặt. Lê ông không có để ý chính mình thương thế. Hắn chỉ cần nên biết rõ hắn tạm thời không chết được liền có thể rồi. Chờ thêm một đoạn thời gian, thương thế trên người hắn tự nhiên là có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là hắn ưu thế lớn nhất, nhưng hắn có thể lần lượt từ tử thần trong tay trốn ra được. Bình thường mà nói, dùng thương thế của hắn tới nhìn, thả ở khác bậc cao tinh sĩ trên người. Cơ bản chính là chờ chết cục diện. Nên biết rõ bậc cao tinh sĩ bị thương nhưng không phải là như vậy tốt trị liệu. Trừ rồi thông qua bậc cao trị liệu tinh sĩ sử dụng trị liệu bí pháp tiến hành trị liệu ngoài. Chính là sử dụng bậc cao trị liệu hoàn thuốc. Cho dù là bậc cao trị liệu tinh sĩ. Trừ rồi số rất ít có được đặc thù trị liệu bí pháp trị liệu tinh sĩ ngoài. Bình thường trị liệu tinh sĩ căn bản không có cách gì trị liệu Lê ông như thế thương thế nghiêm trọng. Càng không cần nói bậc cao trị liệu hoàn thuốc rồi. Bậc cao trị liệu hoàn thuốc phần lớn là phụ trợ trị liệu tác dụng. Nhưng thương thế ở trong thời gian ngắn lại không chuyển biến xấu. Tăng cường tinh sĩ tự ta khôi phục lực. Thương thế một khi quá nặng. Những này trị liệu thủ đoạn hiệu quả liền cực nhỏ rồi. Lê ông từ không gian bên trong lấy ra rồi máy nhận tín hiệu. Hắn lúc này cùng dũng sĩ số khoảng cách hơi xa. Bất quá hắn bố trí loại nhỏ dò xét khí ở mảnh này khu vực cũng có một bộ phận. Ngược lại là còn có khả năng cùng dũng sĩ số lấy được liên hệ. Hắn đang liên hệ dũng sĩ số. Nghĩ muốn biết rõ dũng sĩ số trước mắt tình huống. Nhanh nhất phương thức tự nhiên là thông qua siêu cấp chủ não thao túng máy nhận tín hiệu. Thông qua mã hóa phương thức tiến hành liên hệ rồi. Dũng sĩ số truyền về tin tức. Này nhường Lê ông trong lòng nhất an. Nhưng sau đó, dũng sĩ số liền cắt ra rồi liên hệ. Hắn không biết rõ, dũng sĩ số là bị phá hư. Còn là rời khỏi rồi quá khoảng cách xa. Nhường máy nhận tín hiệu không có cách gì liên hệ. Siêu cấp chủ não sẽ đạt được tin tức chuyển đổi thành video hình vẽ thông qua tinh thần lực truyền. Cho Lê ông, nhìn đến là ba tên người mặc cơ giáp bóng dáng. Một người trong đó thò tay, dũng sĩ số liền mất đi rồi tín hiệu. Phân tích một chút bọn hắn thân phận. Lê ông rõ ràng cùng Claren tinh sư cùng nhau tinh sư đuổi kịp dũng sĩ số. Hắn vĩnh viễn mất đi rồi dũng sĩ số. Tuy nói dũng sĩ số đối với hắn chỉ có thể xem như là không sai tọa giá. Đối hắn chiến lực ảnh hưởng cơ hồ là không. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đối dũng sĩ số không có tình cảm. Dũng sĩ số là hắn tốt nhất tọa giá, thích hợp hắn hơn vũ trụ chiến năng lực. Đương nhiên, từ khi phát hiện rồi tổ súng tác dụng sau, vũ trụ chiến năng lực cũng ở vào không dùng võ địa phương trạng thái. Không quản là loại nào phi thuyền cùng chiến hạm, đều không có cách gì ngăn ở tổ súng một đòn. Mà tổ súng công kích lại có thể là siêu viễn trình. Thậm chí tại ở vũ trụ bên trong, chỉ cần cho Lê Ông một tọa độ, hắn liền có thể ở không có cách gì nhìn cùng tinh thần lực cảm giác khoảng cách trên. Phát ra một kích chí mạng. Ở khác một bên, Isaiah tinh sư cỡ trung phi thuyền trải qua hơn giờ truy kích. Cuối cùng đuổi kịp dũng sĩ số. Mặc dù không có từ dũng sĩ số bên trong cảm giác đến sinh mệnh khí tức, nhưng tìm tòi tiểu tổ còn là làm ra rồi bao vây chi thế. Ba vị tinh sư rời khỏi cỡ trung phi thuyền. Bọn hắn từ ba phương hướng bọc đánh. Cự ly ngắn phi hành. Bọn hắn tốc độ cũng không so bất luận cái gì phi thuyền chậm. Đang đến gần đến công kích phạm vi sau, Gloss tinh sư duỗi ra tay kích phát ra dũng sĩ số 4 phía thổ thuộc tính tinh lực. Dũng sĩ số bị thổ thuộc tính tinh lực hạn chế, lại không có cách gì hướng về phía trước di động. Đáng chết, là Meredith tinh sư tọa giá. Isaiah tinh sư sắc mặt cực kỳ khó coi nói rằng, hắn không phải là không có nghe nói qua Meredith tinh sư truyền tới tin tức. Nhường bạn bè đối Leon chiếu cố một chút. Nhưng Isaiah tinh sư không có nghĩ đến là Meredith tinh sư vậy mà đem chính mình tọa giá đưa cho rồi Leon. Loại thái độ này nói rõ rồi rất nhiều vấn đề. Dù là lần này là tinh sư trưởng lão hội truyền đạt mệnh lệnh, nhưng bọn hắn đắc tội Meredith tinh sư là tất nhiên. Louise tinh sư, không cần phá hư phi thuyền. Ta cần muốn phi thuyền quyền hạn. Isaiah tinh sư quay đầu hướng Louise tinh sư phân phó nói. Louise tinh sư sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nàng lấy ra rồi một bộ máy móc, bắt đầu phá giải lên dũng sĩ số hệ thống trí năng. Tìm tòi tiểu tổ phân phối thiết bị, nhưng không phải là vì rồi đối phó cấp 5 văn minh, mà là Noe văn minh vì rồi bọn hắn thuận tiện ở di tích cổ xưa bên trong sinh tồn mà chuẩn bị. Những này thiết bị bên trong, có từ di tích cổ xưa bên trong phát hiện, có cao cấp văn minh, dù sao đều không phải là đơn giản thiết bị. Rất nhanh, dũng sĩ số quyền hạn liền bị phá giải. Cửa khoang mở ra, theo lấy cửa khoang mở ra, ba vị tinh sư cảm ứng theo lấy mở ra cửa khoang tiến vào dũng sĩ số nội bộ. Chỉ cần tồn tại tinh lực không gian, tinh sư cảm ứng liền có thể đến. Sau một lát, bọn hắn được có kết luận. Leon không hề ở dũng sĩ số trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.